Hồng Anh ký, chương 369, Đàm Gia Thường Thi Thi được gọi là Góc Truyện audio.com. Lệnh Hồ Sung giải thích rất đơn giản. Nhạc Dương đã đến, Nhạc Dương đi nha, hắn tại Mai Trang dừng lại 3 tháng sau đó rồi rời đi. Thiếu niên này đích thật là đến học kiếm pháp đấy. Bất quá Lệnh Hồ Sung nói, 3 tháng này bên trong Nhạc Dương cũng không có học được Độc Cô Cửu Kiếm. Bởi vậy hắn cuối cùng là thất vọng rời đi. Vì cái gì? Phong Y Linh nhịn không được hỏi. Cho dù nhiệm vụ bên trên ra một chút vấn đề, nhưng là này Tia Hào ngăn cản không nổi Phong Y Linh bát quái chi hồn. Nàng không hỏi Nhạc Dương đích hướng đi, ngược lại là trực tiếp hỏi nổi lên Nhạc Dương học không đến Độc Cô Cửu Kiếm nguyên nhân. Lệnh Hồ Sung cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng quơ quơ trong ngực Hải Nhi. Nhìn xem này Hải Nhi vẫn còn tiếp tục ngủ say về sau chính là ngẩng đầu tiếp tục nói. Độc Cô Cửu Kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy học được. Điều này cần rất nhiều điều kiện. Ấp úng, ta nhìn thần sắc của các ngươi đã biết rõ các ngươi muốn hỏi điều gì rồi. Thật xin lỗi, ta không thể nói, bởi vì các ngươi còn không thể gây ra đầy đủ hệ thống điều kiện. Ân, các ngươi đón lấy thất vọng. Ta nói tiếp đi, cái này Nhạc Dương cũng không có thể thỏa mãn học tập Độc Cô Cửu Kiếm điều kiện. Như lấy mặc dù là hắn ở đây ta Mai Trang cầu ta 3 tháng ta cũng không có chân đạp. Lần này mọi người minh bạch đi à nha, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, bởi vì phần lớn người đều đắm chìm trong to lớn thất vọng bên trong. Lệnh Hồ Sung rất thông minh, trực tiếp đám đông học tập Độc Cô Cửu Kiếm đường phong kín. Như vậy cũng miễn trừ phía sau rất nhiều dây dưa, cho nên các người chơi lớn nhất chờ mong đã thất bại. Cũng may A Phi thất vọng không có lớn như vậy, bởi vì hắn bản thân tự cũng không có quá lớn chờ mong. Hắn khôi phục tốc độ nhanh nhất thẳng vào chính đề nói. Đại Hiệp, ta đây cũng không lãng phí thời gian của ngươi rồi, ta xem ngươi mang hài tử cũng thật cực khổ, có thể cho chúng ta chỉ điểm một chút sai lầm sao? Về Nhạc Dương hạ lạc, hạ xuống, Lệnh Hồ Sung cười một tiếng dài, nói, ta biết ngay ngươi là một dứt khoát người, lúc trước ta nghĩ ngươi đòi hỏi một chén rượu thời điểm sẽ biết. Cái này ta vẫn là có thể giúp các ngươi một bà đấy. Huống chi ngươi ta còn là quen biết cũ, cái này Nhạc Dương nghe nói là đến Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Còn nguyên nhân, bởi vì ta đã từng đã nói với hắn, muốn học Độc Cô Cửu Kiếm. Liền cần trước học Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, mọi người vốn là cả kinh, tự nhiên là có người kềm nén không được, nói, Đại Hiệp, này là vì sao, không có vì cái gì, đây chỉ là tâm ý của ta mà thôi, Lệnh Hồ Sung thản nhiên nói, chứng kiến mọi người khó hiểu, Lệnh Hồ Sung thở dài, đón lấy giải thích một chút, ta là người của phái Hoa Sơn, còn đã làm Hằng Sơn phái trưởng môn, các ngươi cũng biết. Tại nơi này giang hồ, Ngũ Nhạc Kiếm Phái trừ Hoa Sơn Phái bên ngoài, đều ở vào một loại xuống dốc trạng thái. Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, hơn nữa ta Hoa Sơn. Năm đó Ngũ Nhạc Kiếm Phái tung hoành giang hồ, nghiễm nhiên là chính phái đứng đầu trụ cột vững vàng. Hôm nay bị thua như thế lại làm cho ta cảm khái thổn thức. Nhìn Thiếu Lâm võ đang. Vô luận là tại trong lịch sử vẫn là trong trò chơi đều có thâm hậu nội tình. So sánh dưới chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái liền kém xa lắc. Hiện tại bởi vì ta cùng Thái Sư Thúc nguyên nhân, Hoa Sơn Phái hơn xa tứ phái, thậm chí là giang hồ đại phái đệ nhất, nhìn như phong quang vô hạn nhưng cũng không có thiếu phong hiểm. Trong mắt của ta, Vỗ Độc Đại kém xa lúc trước năm phái cường thịnh, cùng cử hành hội lớn phong quang. Ta làm như vậy đều chỉ là vì Ngũ Nhạc Kiếm Phái là một chút cống hiến mà thôi. Bởi vậy muốn học của ta Độc Cô Cửu Kiếm, muốn trước luyện Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, đây là ta cá nhân điều kiện, hệ thống cũng tán thành, mọi người nghe được không nói. Một phương diện tiêu hóa tin tức này, một phương diện cũng là trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Nhất là sử dụng kiếm hai, ba người, đều đã có phải đi tu luyện Ngũ Nhạc Kiếm Pháp nghĩ cách. Lệnh Hồ Sung lời nói này để lộ ra một cái rất trọng yếu tình báo. Cái kia chính là Ngũ Nhạc Kiếm Pháp tầm quan trọng, mặc kệ có thể hay không học được Độc Cô Cửu Kiếm. tu luyện ngũ nhạc kiếm pháp tóm lại cũng có một ít thêm vào chỗ tốt. A Phi sờ lên cằm, nói, đại hiệp, nói như vậy Nhạc Dương đi học ngũ nhạc kiếm pháp rồi. Sau đó có khả năng rồi trở về tìm ngươi. Lệnh Hồ Sung cười cười, nói, có khả năng, nhưng là muốn học độc cô cửu kiếm. Này chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Độc cô cửu kiếm bị hệ thống dùng thiết lập thành thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Tự nhiên học thành điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Còn này Nhạc Dương có thể hay không học được, này muốn xem hắn sau này cố gắng. Ân, các ngươi đã đi tới Mai Trang cũng không dễ dàng, ta lại giúp các ngươi một bà. Các ngươi ai là nhiệm vụ nhân viên? A Phi chỉ mình, lại giới thiệu Phong Y Linh bọn người. Lệnh Hồ Sung gật đầu nói, đây cũng là rồi, số khổ A Phi, ngươi biết lúc trước ta tại sao phải tìm ngươi muốn rượu sao? A Phi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lệnh Hồ Sung nói, đây là bởi vì trên người của ngươi có nhiệm vụ vật phẩm. Ân, chính là khối toái mảnh đạn. Ta là NPC. Đụng phải của ngươi lần đầu tiên dĩ nhiên là biết rõ ngươi đã từng tham dự qua Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ. Kỳ thật vô luận là của ta độc cô cửu kiếm, vẫn là Quỳ Hoa Bảo Điển, cũng hoặc là tịch tà kiếm pháp, đều là Tiếu Ngạo Giang Hồ cái này đại nhiệm vụ một hoàn. Tiếu Ngạo Giang Hồ nhiệm vụ này hết sức phức tạp, đã có nguyên tắc nội dung cốt truyện, cũng có điện ảnh nội dung cốt truyện, hơn nữa hệ thống nhà thiết kế dùng một loại rất phức tạp thủ pháp. Đem kim hệ, cổ hệ, hoàng hệ, ôn hệ, lương hệ giang hồ đều sâu chuỗi lại với nhau. Nhân vật rắc rối phức tạp, tình tiết cũng là thiên biến vạn hóa. Nó là cái trò chơi này linh hồn nhiệm vụ. Ta nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Các ngươi tự nhiên có thể may mắn tham dự. Liền muốn hảo hảo nắm chắc. Nhiều như vậy tin tức, hẳn là đầy đủ các ngươi tiêu hóa. A Phi bọn người nghe được đã kích động lại là vui mừng. Bởi vì không có tìm được Nhạc Dương, bọn họ việc này liền là không có quá nhiều thành tích. Lệnh Hồ Sung có thể nói nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là A Phi bọn hắn thêm vào gặt hái được. Mọi người cũng biết đây là Lệnh Hồ Sung có hảo ý, vốn là cảm kích không thôi. Lệnh Hồ Sung cũng là liên tục khoát tay tỏ vẻ không sao. Bất quá tại đây về sau, mọi người lâm vào một trận trầm mặc. A Phi đột nhiên phát hiện mình không biết nên hỏi một ít gì rồi. Nhạc Dương hạ lạc, hạ xuống đã thăm dò được. Chỉ cần nói ngũ nhạc kiếm phái chạy một vòng, nói không chừng là có thể đụng phải hắn. Độc cô cửu kiếm cũng thăm dò được, nhưng là mọi người nhất thời bán hội là không thể đã học được. Như vậy còn có cái gì muốn nói đây này? Đã không có, nhưng là hiện tại trực tiếp cáo từ, sẽ có hay không có một ít gấp gáp. Dù sao mới cung Lệnh Hồ Sung chạm mặt, gia tăng thoáng một phát lẫn nhau ở giữa cảm tình luôn không sai đi. Mọi người nhìn nhau một cái, Thu Phong Vũ nhưng lại lấy dũng khí trực tiếp tiến lên hỏi Lệnh Hồ Đại Hiệp. Ta hỏi ngươi một cái việc tư, ngươi trong ngực hài nhi là con của ngươi sao? Lệnh Hồ Sung cười ha ha một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi không sẽ hỏi rồi. Không tệ, nội nhân lại cho ta sinh ra một đứa con gái. Phía ngoài Lệnh Hồ Tiếu các ngươi cũng đã gặp qua chứ. Ai, không nghĩ qua là liền sinh hơn nhiều. Bị chê cười. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhao nhao tại A Phi dưới sự dẫn dắt tiến lên chúc mừng. Hiển nhiên là đàm này sinh nữ nhi của mình Lệnh Hồ Sung rất là cao hứng. Cùng mọi người cũng là đi nhậu một hồi lâu. Bởi vì vừa mới sinh con gái không lâu, Nhậm Doanh Doanh bất tiện đi ra gặp người. Bởi vậy mọi người liền cũng không có cơ hội nhìn trộm bây giờ Nhậm Doanh Doanh là dung mạo ra sao. Bất quá đó cũng là nho nhỏ tiếc nuối mà thôi. Chủ giác đều thấy được, Nhậm Doanh Doanh có thể hay không nhìn thấy vẫn là tiếp theo chuyện tình. Nói đến phía ngoài Lệnh Hồ Tiếu, nghe tới A Phi dùng độc dược đánh bại Lệnh Hồ Tiếu về sau. Lệnh Hồ Sung quả nhiên cười ha ha, nói, làm tốt lắm, A Phi, ta chính là muốn cho hắn biết giang hồ phong hiểm, miễn cho hắn mỗi ngày nói muốn lưu lạc giang hồ, ukn.com, lần này hắn tóm lại muốn giải trí nhớ rồi, A Phi lại tuân theo Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, móc ra một tấm ngân phiếu cố gắng nhét cho Lệnh Hồ Sung. nói, sơ lần gặp gỡ cũng là cho Bảo Bảo một cái tiền lì xì. Hy vọng nàng về sau nhiều phúc nhiều thọ. Ân, thứ này cũng không nên từ chối. Ta trên người bây giờ cũng không có mặt khác thứ tốt chỉ. Cái, có tiền, mọi người cười ngất, lệnh Hồ Sung từ chối không được chính là chỉ có thể thu. Bất quá hắn xem xét ngân phiếu con số cũng là lắp bắp kinh hãi. Nói, số khổ A Phi, nhìn không ra ngươi ở trong game cũng là người có tiền. A Phi cười to, nói, đâu có, làm nhiệm vụ kiếm chút sinh hoạt phí. Thổ hào mà thôi, đúng rồi, con gái này sinh tên sao? Lệnh Hồ Sung cười nói, tuy nhiên còn không có định ra đến. Bất quá ta đã có mục đích, gọi lệnh Hồ Thi Thi. Các người chơi trong lòng hơi động, Thi Thi cái tên này êm tai là tốt nghe, nhưng là cái tên này rất thuộc A Hát. Mọi người nhìn nhau một cái không nói gì. A Phi cũng là ngừng lại một chút, cười to nói, tên rất hay, cỡ nào tình thơ ý họa danh tự, soàn soạt, khiến cho Hồ Đại Hiệp, chúng ta cũng không quấy dây ngươi rồi, chúng ta người chơi vẫn là làm nhiệm vụ trọng yếu, thật hâm mộ cuộc sống của ngươi, sau này chúng ta lại đến. Đúng lúc này, Mai Trang chỗ cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, nhất thời lại người nổi giận mắng thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, lệnh Hồ Sung bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên giận dữ, đem trong tay Thi Thi hướng A Phi chỗ đó quăng ra. Cả người xoát mà biến mất, này, đây coi là chuyện gì xảy ra, A Phi ôm lệnh Hồ Sung con gái trợn mắt há hốc mồm. Nữ chơi lại là vì như vậy quăng ra mà tỉnh, nhất thời oa oa khóc lớn, kết chương.